chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 593, góc truyện audio.com. Chương 593, buổi họp báo Hạ Ly dụi mắt mẹ, bố, hai người gạt Hạ Lai. Lúc này Trần Hy Tuấn mới buông Lê Nhật Linh ra, ôm lấy cô bé rồi nói. Thật xin lỗi, là bố vui mừng quá, rốt cuộc mẹ con cũng đã đồng ý ở bên cạnh bố rồi. Nhưng mà vốn dĩ bố và mẹ đang ở cùng nhau mà. Vẻ mặt cô bé tràn đầy mê man, bỗng nhiên Hạ Ly nghĩ đến điều gì đó. Vậy còn cha thì sao? Cha phải làm sao đây? Cha nói mẹ và cô bé, cùng với cáo anh trai mới là một gia đình hoàn chỉnh, sau này sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, nhưng mà bố Trần Hy Tuấn nói rằng mẹ đã đồng ý ở bên cạnh bố rồi. Tất cả chúng ta cũng ở bên nhau sao? Mặc dù thời gian tiếp xúc với Lâm Quân không dài nhưng đứa bé vẫn có thể nhạy bén phát giác được ai quả thật là đối xử tốt với cô bé, ai chỉ đối xử qua loa lấy lệ mà thôi. Bố Lâm Quân đối xử với cô bé rất tốt, mặc dù không nói gì cả nhưng lúc nhìn mình thì ánh mắt sẽ tỏa sáng những động tác nhỏ này, mặc dù cô bé còn nhỏ nhưng vẫn có thể cảm giác được. Hạ Ly chỉ cần ở bên cạnh mẹ là được rồi. Nghe thấy trong miệng con mình nhắc đến tên Lâm Quân, Lê Nhật Linh không khỏi cảm thấy chua xót. Trẻ con dễ bị lừa gạt, vì thế cái hiếu cái không gật gật đầu. Dù sao từ nhỏ tới lớn đều như vậy, cô bé cũng rất vui lòng tiếp nhận, nhưng mà có chút không đành lòng bỏ rơi cha. Mặc dù trông cha có vẻ lạnh lùng khó ở chung nhưng thật ra cũng không xấu tính, lúc cha ôm cô bé đều rất dè dặt giống như ôm bảo vật vậy. Cô bé dụi mắt, thật ra trong lòng vẫn rất thích cha. Buổi tối hôm đó, quả nhiên Lâm Quân đến khách sạn tìm Lê Nhật Linh để đưa con trở về. Tuy nhiên, Lê Nhật Linh đã có phòng bị từ sớm. Lúc anh đi qua thì gian phòng kia đã không còn ích lợi gì nữa, anh em Trần Hy Tuấn và Lê Nhật Linh đã rời khỏi đó. Lâm Quân cũng biết bọn họ còn ở trong nước bởi vì buổi họp báo Dô vẫn chưa cử hành. Trần Hy Tuấn cố ý bảo vệ thật tốt Lệ Cảnh Trí và Hạ Ly, vì thế Lâm Quân cũng không biết ra tay từ đâu. Mà buổi họp báo là thời cơ tốt nhất để anh bắt người vợ chạy trốn của mình trở về. Buổi họp báo Z0, Trần Hy Tuấn thân là tổng giám đốc nên đương nhiên phải tham gia. Ban đầu Trần Hy Tuấn không muốn Đế Lê Nhật Linh đi cùng nhưng cô vẫn muốn đứng sóng vai với cậu ta. Trần Hy Tuấn vẫn luôn giúp đỡ cô, cũng nên bầu bạn với cậu ta một chút. Buổi họp báo Z0 được tổ chức rất long trọng, ánh đèn lấp lóe không ngừng. Trên người Lê Mặc Chí mặc một chiếc áo sơ mi sang trọng, sau đó lại dùng phấn che phủ rất nhiều lần mới có thể che kín dấu vết trên cổ. Nhưng ký giả ở đây lại không dễ chịu như vậy. Vốn dĩ truyền thông không chỉ muốn làm theo kế hoạch, bọn họ muốn kéo dài cuộc họp báo, định bụng sẽ tạo ra một tin tức bùng nổ cực mạnh. Có một ký giả lâu năm trực tiếp hỏi tại sao cô lại có dáng vẻ trông giống vợ trước của Tổng Giám Đốc Lâm. Lê Nhật Linh dửng dưng, chỉ nói trên thế giới này có rất nhiều người giống nhau. Kế đó lại có người truy hỏi cô có quan hệ gì Úc này cô với Trần Hy Tuấn, có phải giống như lời đồn rằng hai người có mối quan hệ vợ chồng chưa cưới hay không, đứa bé cũng là con của Trần Hy Tuấn phải không? Trần Hy Tuấn sợ Lê Nhật Linh lúng túng nên đánh sang chủ đề khác, bảo mọi người đặt sự ký giả cũng không phải dễ nói chuyện như vậy, bọn họ vẫn thỉnh thoảng cảm câu chuyến đề tài lên người Trần Hy Tuấn và Lê Nhật Linh. Vậy Tổng Giám Đốc Trần cảm thấy như thế nào mới là một người phụ tá đắc lực? Góc truyện audio.com. Dù sao Tina cũng là một người phụ nữ tài giỏi như vậy, chẳng lẽ Tổng Giám Đốc Trần chưa từng động lòng sao? Anh cũng nói rồi đấy, Tina rất xinh đẹp, ánh mắt của tôi cũng được xem như khá tốt, đương nhiên cũng sẽ có suy nghĩ giống như anh vậy. Trần Hy Tuấn nhìn Lê Nhật Linh, lạnh nhạt chuyển đề tài. Cách chương.